Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2421, trên đường tìm người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi mang theo mấy người, trước một bước rời đi những cái kia yêu tộc đại đội nhân mã, từ từ Điêu lão tổ chờ tiền bối tự mình dẫn dắt, Tiểu Manh Manh ngược lại là bị Khúc Đàn Nhi mang đi sau đó. Khúc Đàn Nhi một nhóm người gặp thành liền tiến vào, có chấn đều muốn dừng lại một hồi, tìm kiếm Lưu Thiên Thủy cùng Dục Nhi. Vì là không được đánh rắn động cỏ, bọn hắn cũng sẽ không sau đó tìm người nghe ngóng, căn bản là dùng tới một chút thủ đoạn nhỏ, tỉ như siêu hồn, hoặc là dùng nhiếp hồn chi thuật. Sẽ không lưu lại một điểm dấu vết, bất quá, mười mấy ngày sau đó, vẫn như cũ không có một tia đầu mối. Cùng ngày ban đêm, Khúc Đàn Nhi trầm tư một hồi lâu, bất thình lình đề nghị. Thành Thành, chúng ta tách ra tìm đi. Tách ra, Mặc Liên Thành cũng nghĩ tới, có thể một mực không có quyết định ra đến. Tách ra đi tìm, như vậy dù sao cũng so chúng ta cùng một chỗ tìm sẽ tốt hơn một chút. Khúc Đàn Nhi là nghĩ gia tăng tìm kiếm tỷ lệ, nàng đáy lòng rõ ràng, coi như cái này bộ dáng đi tìm, cũng không dễ dàng tìm tới người. Tốt nhất biện pháp liền là đi tìm đan tháp phía bên kia hỗ trợ. Nhưng mà, trước mắt loại tình thế này, bọn hắn không dám làm như vậy. Thật muốn gọi đan tháp hỗ trợ, cũng phải chờ thiên phạt thành cái này một chuyện sau đó. Bọn hắn hiện tại loại này tìm pháp, muốn tìm tới là có chút không dễ. Nhưng là, bọn hắn cũng là trong lòng còn có một tia may mắn, nói không chừng tìm đây. Bất quá, bọn hắn đi phương hướng, vẫn là hướng thiên phạt thành. Sự tình có nặng nhẹ, tiến đánh thiên phạt thành sự tình, đã khắc không dung trì hoãn. Mặc Liên Thành suy nghĩ một chút, hỏi, làm sao chia, người nói làm sao chia. Khúc Đàn Nhi hỏi lại trở về, bọn hắn một nhóm 9 người, có thể chia làm 2-3 tổ, lại vạch ra khu vực, như vậy liền dễ dàng tìm chút. Cái kia tốt, chúng ta liền chia làm 3 tổ, tận lực tìm người. Sau đó, Mặc Liên Thành đem 8 người, chia làm 3 tổ. Nguyên bản Mặc Liên Thành muốn cho Tiểu Manh Manh đi theo Khúc Đàn Nhi, không ngờ, Khúc Đàn Nhi kiên trì để Tiểu Manh Manh đi theo Mặc Liên Thành. Bởi vì Khúc Đàn Nhi biết rõ, Tiểu Manh Manh cùng Mặc Liên Thành hợp tác, thiên hạ muốn thắng qua hai người cực ít, coi như đụng tới thiên phạt tử cũng có sức đánh một trận. Khúc Đàn Nhi chính mình mang theo Tử Mạc Thương một người rời đi. Còn lại mấy người làm một tổ, lấy Đạm Đài Anh cùng Hám Thiên làm chủ. Bọn hắn hẹn xong, một tháng sau, tại thiên phạt thành phụ cận tụ hợp. Thời gian yên lặng đi qua, đảo mắt qua mấy ngày, Khúc Đàn Nhi tại cái này trong vòng vài ngày, đã đi mười mấy nơi thành trì. Nàng mỗi qua một chỗ, liền sẽ trực tiếp dùng thiên nhãn lục soát, cho nên, căn bản không cần hỏi nhiều, liền có thể xác định thành bên trong có không có chính mình cần tìm người. Nhưng mà, một mực không gặp bóng người, Lưu Thiên Thủy bộ dáng là rất dễ dàng tìm, bởi vì hắn một đầu tóc bạc rất dễ thấy, cho nên, ngẫu nhiên Khúc Đàn Nhi tìm người hỏi lúc, đều sẽ tìm ở cửa thành phụ cận làm người làm ăn. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có tin tức. Tử Mạc Thương rất an tĩnh đi theo Khúc Đàn Nhi. Hắn tại sau lưng, đem Khúc Đàn Nhi chỗ cần sự tình, đều yên lặng chuẩn bị kỹ càng. Tỉ như thức ăn ở các loại vấn đề, Khúc Đàn Nhi trong lòng nhớ kỹ Dục Nhi, rất nhiều thời gian, đều nhanh xem nhẹ Tử Mạc Thương tồn tại. Nàng chọn để Tử Mạc Thương theo, rất kỳ quái, chính là do với hắn là yêu tộc người, thực lực cùng Hám Thiên so ra, còn thua Hám Thiên một điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, nàng liền nghĩ đem Hám Thiên lưu cho Đạm Đài Anh bọn hắn. Đạm Đài Anh bọn hắn phía bên kia an toàn, Khúc Đàn Nhi cũng không lo lắng. Bởi vì Cửu Tiêu Tháp, tại Đạm Đài Anh trên người, coi như đụng tới thiên phạt tử, cũng đồng dạng có thể một trận chiến. Nguyên nhân là Cửu Tiêu Tháp bên trong, còn có 81 thần vệ đang bế quan. Trong rừng, ánh nắng xuyên thấu rậm rạp lá cây, rơi vào trong bóng tối, lấm ta lấm tấm. Ven đường, có trên một cây đại thụ, Khúc Đàn Nhi ngồi tại phía trên, ăn Tử Mạc Thương đưa qua lương khô cùng nước sạch. Cách chương